Chương 267, Mẹ ỉ. Nguyệt Dạ Chi, nói hết lấy phát ra từ nội tâm tình cảm, thân hình của hai người vẹn vẹn y đi theo dựa chung một chỗ, an tường hưởng thụ yên tĩnh buổi tối. Ư mẹ ỉ y đi theo dựa vào không gì sánh được quen thuộc vai bên cạnh, từ nơi đó cảm thụ được phảng phất đến từ bị ngạn ấm áp, có thời điểm ta sợ hết thảy trước mắt đều là hư ảo, tức khiến cho nhiều lần tự nói với mình, đây là thật, thế nhưng mỗi một lần nhớ tới ta và Hy Thược vượt qua thời gian, nội tâm của ta ngoại trừ vui sướng ở ngoài, càng nhiều hơn vẫn lo lắng cuộc sống như thế còn có thể duy trì liên tục bao lâu. Mặt lời nói, mẹ ỉ không có ở đi nói, không phải là bởi vì không có đối. Mặt thực tế dũng khí, mà là bởi vì Long Hy Thược ôm thật chặt nàng, hôn môi của nàng sớm tỉnh tới thời điểm, là ở trong phòng của mình. Long Hy Thược hoạt động vừa có chua xót thân thể nhất là bị mẹ ỉ ngăn chặn cái kia cánh tay, hiện tại cảm giác tê tê. Lì ạ cũng có giúp ở chăn ịp cả cụ chính mình lúc nào đem nàng thả ra túi đầu nhìn lại, có giúp ở ngực mình mẹ ỉ khuôn mặt có nước mắt vết tích, con mắt hơi có chút sưng đỏ tối hôm qua, chính mình khả năng làm đau nàng đi, bất quá lần đầu tiên luôn là đau nhức cũng vui sướng lấy. Trừ cái đó ra, tương đối hỏng bét đại khái cũng chỉ có bởi vì tư thế ngủ quan hệ mà có vẻ hơi loạn tao tao tóc mà thôi. Sửa sang lại nghi dung, sau đó nhẹ nhàng cho hai người đắp chăn. Long Hy Thược đi ra khỏi phòng, hôm nay bữa sáng cũng chỉ có thể hắn làm. Mà, coi như là cải thiện một người thực đi, dù sao cũng không thể lao ăn trứng chiên sandwich nhớ tới tối hôm qua bữa ăn lúc, Lì ạ đang thưởng thức mẹ ỉ nhất tân thủ nghệ lúc dáng vẻ, Long Hy Thược liền muốn cười phá lên. Còn nhớ rõ, Lì ạ dùng cơm môi gõ nhẹ chén canh, trong miệng rất sắc bén nhổ nước bọt lấy, mẹ ỉ tỉ tỉ làm thang hòa nàng chế luyện ma lực dược thủy giống nhau khó uống ha ha. Lắc đầu. Long Hy Thược xuyên qua hành lang dài dằng dặc. Thế nhưng đâm đầu đi tới nhân làm cho Long Hy Thược hơi sửng sốt một, xạ cụ dạ dạ kỳ ai a sớm được Hy Thược tiền bối. Mạ tù xạ cụ dạ tựa hồ cũng thật không ngờ lại ở chỗ này đụng tới Long Hy Thược, vì vậy vội vàng hoảng hoảng trương trương khom lưng hành lễ. Làm sao đã sớm đứng lên sao, dường như tối hôm qua ngươi trở về rất khuya a, giơ tay lên ngăn lại động tác của nàng, Long Hy Thược đưa ra nghi vấn của mình. A cái kia, tối hôm qua nhắc tới tối hôm qua sự tình, mạ tủ xạ cụ dạ gò má bay lên đỏ ửng, một bộ xấu hổ mang khiếp thần sắc. Tối hôm qua ta đi một cái đồng học ra, cho nên liền muộn trở về một điểm không. Bất quá, cái kia khi đó Hy Thược thế hệ không ở, cho nên mới phải không biết là vâng đúng như vậy. A nghe mạ tủ xạ cụ dạ nói quanh co ngôn ngữ, nhìn lại nàng vẻ mặt phi hồng bộ dạng, Long Hy Thược cũng biết tối hôm qua sự tình bị cô nàng này phát hiện đây. Nghĩ tới đây, nhìn mạ tủ xạ cụ dạ không dám nhìn thẳng chính mình gương mặt, Long Hy Thược xấu xác lời, xạ cụ dạ lời nói, đêm nay có danh không di quả nhiên, mạ tủ xạ cụ dạ thanh âm đông cao bài đủ. Xạ cụ dạ lời nói, không biết đêm nay có thời gian hay không đây, Long Hy Thược giả vờ nghĩa khác lập lại một lần. Hy Thược tiền bối, mạ tủ xạ cụ dạ một tấm mặt cười hồng phảng phất có thể nhỏ máu. Đùa giỡn, Long Hy Thược nhẹ nhàng vuốt ve của nàng hắc sắc mái tóc. Phải. Vậy sao mạ tủ xạ cụ dạ thấp địa vị, có chút thất lạc lẩm bẩm nói, không biết vì sao, nàng cảm giác lúc này chính mình tốt thất vọng, thật sự rất tốt thất vọng. Nhìn dáng vẻ của ngươi rất thất lạc đây. Long Hy Thược đầu đột nhiên bu lại, đem mạ tủ xạ cụ dạ lại càng hoảng sợ. Bất quá, Long Hy Thược túi xuống ở bên thai nàng khe khẽ nói ra, tức khiến cho xạ cụ dạ không đồng ý lời nói. Ta muộn cũng sẽ đi đánh lén ban đêm A Hy Thược tiền bối, lúc này mạ tủ xạ cụ dạ sao có thể không biết mới vừa rồi là Long Hy Thược đang cùng nàng nói đùa, nguyên bản thần tình mất mát trong nháy mắt liền biến mất, tiền bối thật đáng ghét ha ha. Long Hy Thược mỉm cười, há, được rồi, có bữa sáng sao A, được rồi, Hy Thược tiền bối. Bữa ăn sáng cháo ta đã làm xong, đang ở phòng tiếp khách bên kia. Nếu như muốn ăn lời nói liền tự mình xối. Ăn xong chén đũa phóng tới chủ phòng đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ được rồi. Tựa hồ vừa nhắc tới gia vụ, mạ tủ xạ cụ dạ là có thể cho thấy một loại rất tự tin mãnh liệt. Bất quá lúc này Long Hy Thược nhưng là đối với của nàng lời nói mà có vẻ nghi hoặc. Nghe ngươi cái này lời nói bọn ngươi không đến phòng tiếp khách sao, A cung nói club hôm nay sớm có tập huấn, cho nên như vậy à, cái kia ta biết rồi. Bất quá, Hy Thược tiền bối, trong trường học dường như có người tìm ngươi.